Cố tình ngừ mong thời kinh kinh. Chương 66, có chuyện gì à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệp sau của ván bài, cả phòng riêng yên tĩnh đến kỳ lạ, không khí lập tức đông cứng lại. Đám người Tần Đào đang chơi bài cũng không dám gây tiếng động, lặng lẽ rút ra con đôi 6, rồi 39 kèm đôi 5, giọng gọi bài nhỏ như muối mẫn hành châu, ngả người tựa vào ghế, uể oải rít thuốc không lên tiếng. Ngón tay dài kẹp điếu thuốc rút ra một lá bài, đốt ngón tay sắc nét, khớp xương rõ ràng, đường nét rắn giỏi cực kỳ thu hút ánh nhìn. Áo sơ mi anh mặc hiếm khi được phụ nữ giúp chỉnh lại. Nhưng chỉ cần nghiêng người ra bài, phần ngực lộ rõ đường cong cơ bắp căng chặt, vải áo như bị ép đến mức cúp sắp bung ra, bên trong toát lên khí chất hoang dã như thể đang đối đầu với mấy chiếc cúc áo, xem ai nổ trước. Đúng là tổ sư gia của phóng túng phong lưu. Có một cô người mẫu trẻ trung xinh đẹp không kìm được bị hấp dẫn, mon men lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh. Mẫn Hành Châu vẫn ngậm điếu thuốc, mắt nhàn nhạt quét sang. Cô có chuyện gì à? Người mẫu cắn môi, làm nũng. Em chỉ muốn xem bài của anh thôi. Mẫn Hành Châu khẽ bật cười. Ra lá nào đi, một giây đi. Cô nàng mỉm cười nhẹ nhàng. Mẫn Hành Châu nhìn cô. Gần đây người ta hay chuộng kiểu trang điểm, nước lọc, nhẹ nhàng như không son phấn. Nhưng có cố bao nhiêu cũng không quyến rũ được bằng vẻ tự nhiên của Lâm Yên. Khuôn mặt mong manh, đôi mắt long lanh, đặc biệt là đôi mắt dài hơi hất lên, vừa nhìn đã có cảm giác rất không đàng hoàng, ánh mắt ấy có sẵn một loại quyến rũ đến hồn siêu phách lạc. So với mấy cô ngoài kia, không ai hấp dẫn bằng người phụ nữ trong nhà. Dứt khoát, Mẫn Hành Châu ra dây bài, hút thêm vài hơi thuốc mới chậm rãi nói. Cô, trông thuần đấy, một lời nhận xét mơ hồ, khiến cô người mẫu được thể lấn tới. Hay là, em giúp anh giữ bài nhé. Anh bảo, em giúp anh đánh. Mẫn Hành Châu hờ hững cong môi. Thử xem, cô người mẫu tưởng mình được bật đèn xanh, liền vuốt lại váy bó, nhích người ngồi hẳn vào lòng Mẫn Hành Châu. Nhưng đúng giây phút đó, hành động quá mức ám muội ấy đã chạm phải giới hạn của anh. Bàn tay nóng rực của Mẫn Hành Châu siết chặt cổ tay cô, kéo ra. Sắc mặt anh gần như không đổi, nhưng khí thế ấy khiến cả căn phòng đông cứng. Cô gái nhỏ kia lập tức không dám cử động. Tần Đào cười khẽ, tâm trạng Mẫn công tử mà tụt thì khỏi bàn, vô tình đến đáng sợ. Muốn ngồi lên người anh, cô nghĩ cô là Hoãn Huyền chắc. Ha, cái bệnh cũ rồi. Tần Đào đích thân tiễn cô gái xinh đẹp kia ra khỏi phòng riêng còn non lắm, chưa từng thấy qua mức độ bạc tình của Mẫn công tử. Đừng ảo tưởng, người ta có thể mỉm cười với cô một giây, rồi giây sau đã quên mặt cô là ai. Quay lại, Tần Đào cúi đầu rót rượu cho Mẫn Hành Châu. Nhưng anh chẳng thèm đụng ly. Không ai dám đoán tâm trạng anh. Ai hiểu được, giữa đêm khuya không nằm trong lòng mỹ nhân, lại mò ra uống rượu, chơi bài. Nếu nghĩ sâu xa một chút thì Mẫn công tử cũng chẳng phải người vô tình. Anh để tâm thật, đặc biệt là chuyện của Lâm Yên sau này sẽ ra sao. Lục Tiểu Đề thấy buồn cười, Tần Đào cũng vậy. Giữa đêm 3 giờ mà kéo người ta dậy mắng một trận, không đợi đến sáng mai nói được à? E rằng chính hai chữ trách nhiệm đã khiến Mẫn công tử tự đẩy mình vào bế tắc. Nói anh yêu Lâm Yên thì không chắc, nhưng manh nha chiếm hữu thì chắc chắn có. Giờ thì kiểu như yêu ngày nào hay ngày đó, miễn là đẹp thì được. Không đẹp, anh giữ bên mình làm gì? Tần Đào nghĩ, nếu không có con hồ ly tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chen vào, thì chưa chắc trong tay ai sẽ thắng ai. Mẫn công tử từng yêu thật, chỉ là chưa từng muốn đào tận gốc con hồ ly trong lòng ra. Trường hợp thế này, đúng là có bệnh, gọi là cố chấp. Tần Đào không dám chạm vào bài của Mẫn Hành Châu, chỉ khẽ nói một câu. Bọn tôi hiểu rồi, sau này sẽ cố không để cô ấy lại gần Dịch Lợi Khuynh. Mẫn Hành Châu nhướng mắt, liếc qua Tần Đào, mở miệng là câu chặn họng. Liên quan gì đến cậu? Tần Đào cảm giác mình vô duyên va phải nòng súng. Không, tôi không dám do dự. Anh kéo ghế ngồi nghiêm chỉnh, dõng dạc nói. Tôi tự tìm khổ. Rạng sáng 6 giờ, Mẫn Hành Châu rời đi. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, mỗi người lấy áo khoác, tìm chìa khóa xe, ai về nhà nấy. Mẫn công tử ký đơn thanh toán hội sở này do nhà họ Mẫn đầu tư, nói trắng ra là cái sân chơi riêng của giới trong vòng. Tần Đào tiết kiệm được một khoản, ngầm hiểu hôm nay nhất định phải rủ cô bạn gái nhỏ ra ngoài mua sắm. Dỗi nhau mấy hôm rồi, Bạn gái nhỏ của anh là giáo viên, còn trẻ mà đã đứng lớp. Tần Đào từng lén đi nghe cô giảng phong thái nghiêm túc, gương mặt lạnh lùng khi dặn học trò, cái kiểu nghiêm cần cấm dục ấy. Cực kỳ có sức hút, vậy mà ở ngoài đời, cô lại lý lắc, bốc đồng, chửi người lên là muốn lôi ra. Chạm một chạm, à, bạn gái nhỏ, là do Tần Đào tự phong, bên kia thì chưa đồng ý, đây là lần đầu tiên anh theo đuổi một người phụ nữ. Tài khoản chính bị chặn rồi, anh đành lôi điện thoại phụ ra, tìm avatar cô nàng vẽ theo style anime, nhắn, hẹn không? Đối phương đáp, có tiết, không hẹn. Tần Đào cắn răng gõ, cô đủ rồi đấy, lần đầu tôi chịu cúi đầu với phụ nữ đó. Phía bên kia trả lời ngay, 6 giờ rưỡi sang đó thiếu ra, anh mới từ hội sở nào về thế? Tần Đào dụi mắt, nhìn đồng hồ, rồi vứt điện thoại ra sau má, lộ rồi, uống nhiều quá. Bên này, trợ lý Từ hoàn toàn không ngờ tổng tài hôm nay lại đến công ty sớm thế. Người thì không say, nhưng mùi rượu vẫn phảng phất. Phim của phu nhân hôm nay công chiếu rồi, vé ở các rạp đều cháy sạch ạ. Trợ lý Từ bận tới mức quay như trong chóng, quên mất phải đặt vé. Rầm một tiếng, tổng tài đẩy cửa bước vào phòng nghỉ, khóa trái, vào tắm rồi đi ngủ. Trợ lý Từ đành gọi điện báo cáo với Lâm Yên, tổng tài chưa ăn sáng đã ngủ rồi, chiều còn có hội nghị quốc tế, tôi chưa kịp nhắc thì ngày ấy đã khóa cửa mất tiêu. Anh không nhịn được, cười hì hì nịnh nọt, phu nhân, à, cô có còn vé xem phim nào không ạ, vé độc quyền ấy. Tôi tan làm lúc 6 giờ rưỡi, vừa kịp giờ chiếu. Lâm Yên đang ở công ty giải trí, chỉ, rồi cúp máy, hôm nay là ngày công chiếu, công việc quảng bá cực kỳ bận rộn. Vé bán ra bao nhiêu không quan trọng bằng phản ứng của khán giả, danh tiếng bộ phim tuyệt đối không thể xảy ra sự cố. Nhưng Lâm Yên lại nghĩ đến một chuyện, nếu PM Group mà lỗ, liệu Mẫn Hành Châu có lôi cô ra xử lý không? Cô vừa đến bãi đậu xe thì trông thấy Phó Tư Kiều bước xuống từ xe bảo mẫu. Tinh thần có vẻ không tốt, Lâm Yên nhớ rõ, gần đây Phó Tư Kiều có rất nhiều lịch trình, những tài nguyên tốt phần lớn đều ưu tiên cô ấy. Cô thật lòng xem trọng Phó Tư Kiều có thực lực, nỗ lực và quan trọng là có nhân cách. Em không đi ghi hình sâu thực tế à? Phó Tư Kiều đáp. Chị ơi, em xin nghỉ tập này. Ừ, có chuyện thì cứ nói với chị. Bên Hứa Thị đã công bố rồi, tài khoản em giao cho giám đốc Liêu lo phần quảng bá. Nói xong, Lâm Yên không hỏi thêm gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tư Kiều muốn mở lời nhưng lại thôi. Dạ, em biết rồi. Lâm Yên không vội chạy qua công ty Mẫn Hành Châu, mà đăng một bài quảng bá phim trên mạng xã hội, cách để gặp gỡ với mọi người, Vân Lê đã mong đợi từ lâu. PM Group cũng có một tài khoản mạng xã hội, nhưng không đặt tên là PM Group. Quản trị viên bên đó thấy Lâm Yên đăng bài, đương nhiên phải nể mặt bà chủ, lập tức chuyển tiếp, nhưng caption đó thì có gì đó sai sai. CNC Technology, cách để gặp gỡ với bà xã, tổng tài đã mong đợi từ lâu. Lâm Yên gọi điện ngay đến bộ phận kỹ thuật, xóa ngay đi, các cậu không thấy mất mặt à, mấy trò quảng bá quê mùa đó tránh xa tôi ra một chút. Bên kia im lặng một lúc lâu, rồi rối rít xin lỗi. Vâng vâng, bà chủ đừng giận, tài khoản đó tổng tài không có xem đâu, thường ngày chỉ dùng để mời đại diện thương hiệu thôi. Lâm Yên cúp máy, chưa đến nửa phút, bài đăng kia đã biến mất, nhưng cư dân mạng đã bắt được. Các bạn vừa thấy không? Cái tài khoản tên CNC kia mới chuyển tiếp xong tôi cười xỉu CNC. Có phải là bộ phận công nghệ nhà họ Mẫn không? Xóa rồi, nhưng phim vợ chủ thì đương nhiên ông chủ phải ra mặt, chứ giờ chẳng ai dám bóc phốt Lâm Yên nữa. Nhìn comment mà thấy lạ ghê, mong đợi bộ phim của mỹ nhân, ảnh vé phim RPG còn bên kia, Doãn Huyền đăng một chữ duy nhất trong vòng bạn bè. Hừ, Tần Đào chụp màn hình lại gửi cho Lâm Yên. Lâm Yên xóa sạch đoạn hội thoại, lái xe đến thẳng PM Group. Phòng nghỉ của tổng tài đã khóa trái, trợ lý từ sớm đã liên hệ công ty mở khóa, chờ sẵn tại chỗ. Y như ăn trộm, phá khóa đột nhập, cách chương.